Chương 468, không có đem làm chuyện tốt viết ở trong nhật ký thói quen. Dì cái kia Lưu Húc chính là một tiểu tử nghèo đối với, hẳn không sai, nhà hắn hàng xóm, tiểu học, trung học, đại học đồng học đều nói không sai, chính là ngươi để cho ta cha chính là cái kia Lưu Húc. Điều đó không có khả năng hắn một cái tiểu tử nghèo dựa vào cái gì truy cố Thanh Thanh. Hoàng Cương không thể nào tiếp thu được kết quả này, Dương Thụ nhưng là đem mình phân nửa sản nghiệp đều sang tên cho Lưu Húc, điều đó không có khả năng á dựa vào cái gì á. Ửm Cảnh Bưu nghe xong lời này kinh động, việc này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, Dương Thụ cư nhiên đem phân nửa sản nghiệp cho cái kia Lưu Húc, không trách Cảnh Bưu cô lẩu quả văn, dù sao vị trí không giống với, chú ý phương hướng không giống với, hằng ngày tiếp xúc tin tức con đường cũng không giống với, thượng tầng đã sớm truyền khắp tin tức, hắn hô nở xã hội đen không nghe nói rất bình thường. Cảnh Bưu lại liên tưởng phía trước chuyện phát sinh, đột nhiên bỗng nhiên rộng rãi, thật là hắn nhất định là cái này Lưu Húc, chính là cái này Lưu Húc phía sau phá rối, đem cột tiễn đi vào. Lưu Húc phỏng chừng không có cái này nhân loại mạch làm động tác độ khó cao như vậy, nhưng là không chịu nổi phía sau hắn còn có một Dương Thụ A, cái kia Dương Thụ nhưng là tiêu chuẩn địa đầu xà, làm ra loại động tác này không hề khó khăn. Nghĩ đến đây, Cảnh Bưu cơn tức sông đỉnh, rốt cuộc tìm được là ai cho hắn dưới ngang chân, hắn chợt đứng lên liền muốn nói cái gì. Đột nhiên, đầu hắn lừa dối một cái, hai mắt biến thành màu đen, mắt bốc kim tinh, lắc ung dung té xỉu xuống đất. Các lộ ủy trưởng Cảnh Bưu mơ màng tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt là trắng như tuyết tường, chóp mũi quanh quẩn bệnh viện mùi vị. Bưu ca ngài tỉnh, một tiểu đệ ở bên cạnh ân cần hầu hạ. Ta đây là thế nào? Cảnh Bưu mặc dù không coi là cường tráng, dòm tương đối gầy yếu, nhưng hắn mỗi ngày đều muốn đánh ngao thân thể, dù sao làm chuyện kinh doanh này, không có tốt thể trạng, thời khắc mấu chốt chạy đều không chạy nổi. Hắn biết mình này tấm thân thể khỏe mạnh cha nở dê tha y cũng không tệ. Bác sĩ nói, ngài đây là não cung dưỡng không đủ, thiếu dưỡng tốt sai lầm A, làm sao có thể thiếu dưỡng? Bác sĩ cho ngài kiểm tra rồi, nói là trong máu hồng cầu hàm lượng nghiêm trọng thiên đê, thuộc về trọng độ thiếu máu, để cho ngươi bình thường nhiều chú ý bảo dưỡng, có gì ăn ngon tận lực ăn nhiều một chút. Lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy đâu, làm sao cảm giác giống như là mắc phải tuyệt chứng tựa như. Ta chưa bao giờ thiếu máu. Bác sĩ nói, thiếu máu nguyên nhân không rõ, cần phải tiến hành chiều sâu kiểm tra. Bác sĩ còn nói gì một khối nói xong. Bác sĩ nói, khả năng ngài tạo huyết công năng có chỗ thiếu hụt, nếu không sẽ không hồng huyết cầu thiếu được nghiêm trọng như vậy, rất có thể là cốt tủy hoặc là gan xảy ra vấn đề, cần cốt tủy xuyên thứ, kiểm tra cẩn thận ở dưới. Bác sĩ nói, để ngài gần nhất thiếu vất vả, nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ nói, gần nhất ăn nhiều một chút hàng thiết, hàng ke mở thức ăn, ăn nhiều một chút gan heo gì gì đó. Ở đâu ta đều cho ngài mang đến. Nói cái kia tiểu đệ trình diễn miễn phí bảo tự, xuất ra một cái giữ ấm cà mèn, mới làm xào can tiêm, miến tiết vị canh, ngài thường thường. Được rồi, Cảnh Bưu nghe nói thân thể mình khả năng xảy ra đại vấn đề, phiền não cắt đứt hắn. Nhị thiếu có gì phân phó sao? Hoàng Cường nghe xong Lưu Húc tin tức còn không biết phản ứng gì, Cảnh Bưu cần hỏi minh bạch. Không có, hắn để cho chúng ta đem ngài tiện y hề viện tới, chính mình liền đi. Lúc này Hoàng Cường đang theo Hoàng Thư Ký cùng một chỗ. Cái gì ngươi nói Lưu Húc chính là một tiểu tử nghèo? Hoàng Thư Ký nghe xong tin tức này cũng cực kỳ kinh ngạc, cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Ngươi xác định sự tình ra khác thường tất có yêu. Hẳn không sai à, Cảnh Bưu đem Lưu Húc điều tra cái cuối cùng rơi, hàng xóm đồng học đồng sự đều hỏi toàn bộ, theo nói hẳn không sai. Nhưng là ta cũng muốn không phải minh bạch, Dương Thụ bằng gì tiễn nửa trên gia sản, còn liên lụy cô con gái. Chẳng lẽ hắn có nét đẹp nội tâm ba người bên kia điều tra ra tin tức hữu dụng gì? Không có không có. Từ quan diện thượng tra không ra bất kỳ khuyết điểm, hết thảy văn kiện, từ sinh ra kiểm chứng đến nhập học chứng minh, đến hồ sơ, lão sư lời bình, các loại học đồng, cũng không có khuyết điểm, phi thường đầy đủ hết, dư A theo cái dạng này xem, quả thực không giống như là thân phận giả. Chẳng lẽ thật đúng là một tiểu tử nghèo? Hoàng Cường cảm giác cực kỳ sai lầm, Dương Thụ không giống như là người hồ đồ A, gần nhất không nghe nói có gì không bình thường địa phương A. Ba nếu không chúng ta thăm dò hắn, ngươi có ý kiến gì ba? Chúng ta Hoàng Cường thấp giọng cùng Hoàng Thư Ký thì thầm. Cảnh Bưu bởi vì cột chuyện không hiểu ra sao vụ thủy, tìm không được phương hướng thời điểm, Lưu Húc đang ở bệnh viện bồi Lam Hoán Thương. Cứu giúp sau khi kết thúc, bác sĩ tương đối huyền chuyển cùng Lam Hoán Thương nói, bệnh nhân não bộ chịu đến trọng kích, bộ vị mấu chốt xuất hiện chảy máu não, hiện tại tụ huyết không cách nào tống ra, áp bách não bộ thần kinh, đưa tới bệnh nhân tạm thời không cách nào khôi phục ý thức, cụ thể thức tỉnh thời gian tạm thời không cách nào xác định. Lam Hoán Thương trong chốc lát không phản ứng kịp. Các lộ ủy chưa hồi đầu lại tử cân nhắc tỉ mỉ lời của thầy thuốc mới phát hiện, bác sĩ có ý tứ là, cha nàng khả năng vẫn hôn mê nữa, trở thành người sống đời sống thực vật. Bác sĩ khả năng không dám cùng Lam Hoán Thương nói thẳng, sợ nàng tâm tình không ổn định. Các lộ ủy chưa muốn minh bạch sau đó, Hầu ở Lam Hoán Thương bên người Lưu Húc hỏi cái kia thầy thuốc nói, bệnh nhân nguyên nhân bệnh, chủ yếu vẫn là bởi vì não bộ tụ huyết không cách nào tống ra, phải đúng, bởi vì vị trí tương đối đặc thù, giải phẫu phiêu lưu phi thường lớn, chỉ có thể nhìn bệnh nhân tự thể hấp thu công năng như thế nào. Nếu như tụ huyết không có, là không phải bệnh là có thể khỏe đối với, chủ yếu nguồn gốc ở não bộ tụ huyết áp bách nào thần kinh. Nghe xong lời này Lưu Húc yên tâm, đối phó loại này trong cơ thể dị thường tổ chức, hắn tuyệt đối tin tưởng. Bất quá, việc này Lưu Húc không có đối với bác sĩ nói, mà là len lén nói cho đang ở rơi lệ Lam Hoán Thương. Chuyện tốt tuy là có thể lặng lẽ làm, thế nhưng Lưu Húc cũng không có đem làm chuyện tốt toàn bộ đều viết ở trong nhật ký thói quen, đương nhiên muốn nói cho người khác biết, người khác mới có thể biết ra Lưu Húc đem chân khí phóng thích đến tụ huyết bộ vị, đem tụ huyết đánh tan, sau đó ở trong thân thể vận chuyển vài cái chu thiên, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Lam Hoán Thương ba ba rất nhanh thì tỉnh lại. Lam Hoán Thương cao hứng uy, vì phòng ngừa có di chứng, Lưu Húc để cho nàng cùng cha nàng ở y y viện tiếp tục nằm viện quan sát. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.